Chàng rể tỷ phú, chương 153, cuộc thi ngôi sao thiếu nhi tài năng. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Triệu Hùng và Hồ Dân nói chuyện điện thoại xong, anh quay trở lại với cô vợ Lý Thanh Tịnh của mình. Con gái Giao Châu đang chơi đùa bên cạnh xe, còn Lý Thanh Tịnh chủ động chào đón Triệu Hùng. Cô đến bên cạnh anh nhẹ giọng hỏi, sao rồi? Triệu Hùng cười nói, Thanh Tịnh, có thể em không nghĩ đến tập đoàn Hùng Quang đã bàn bạc kỹ lưỡng chuyện tài trợ cho chương trình cuộc thi ngôi sao thiếu nhi tài năng rồi. Hơn nữa còn là nhà tài trợ độc quyền. Ha ha, việc này cũng thật trùng hợp. Sớm biết là công ty của ông Thiên Trung đã đầu tư thì chúng ta cũng không cần lo lắng như vậy nữa. Lý Thanh Tịnh nghe cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cô nở một nụ cười không dám tin hỏi. Thật sao? Phó Tổng Giám Đốc Dân sẽ lập tức phái người tới. Đến lúc đó, nếu như giám khảo cuộc thi là Hoàng Thế Vĩnh có làm chuyện gì lén lút, công ty sẽ để chú ta xéo ngay. Lý Thanh Tịnh nhíu mày lo lắng hỏi. Thế nhưng nếu ban giám khảo đi cả, vậy làm sao bọn nhỏ thi được? Yên tâm đi. Phó Tổng Giám Đốc Dân đã mời đám ban giám khảo càng chuyên nghiệp từ tỉnh thành tới. Lý Thanh Tịnh ồ một tiếng. Lúc này cô mới yên tâm lại. Lý Thanh Tịnh là Tổng Giám Đốc Công ty Thiết kế Bao bì Diệp Tử. Cô biết được tên nhà tài trợ của chương trình TV độc quyền kia. Hơn nữa còn có quyền lợi quyết định tuyển chọn một vài nhân viên cho chương trình. Ngay cả đài truyền hình cũng không có cách nào. Ai bảo người ta là kim chủ của công ty quảng cáo chứ? Đài truyền hình kiếm được nhiều thu nhập nhất là từ quảng cáo. Kim chủ của công ty quảng cáo giống như tập đoàn Hùng Quang. Này, chỉ ít hàng năm đập tiền quảng cáo ở đài truyền hình lên đến hàng ngàn tỷ. Có thể nói là nhà tài trợ kiêm kim chủ lớn nhất của đài truyền hình thành phố. Đừng nói là làm cho chủ tịch ban giám khảo chương trình cuộc thi ngôi sao thiếu nhi tài năng rơi đài. Coi như đổi MC cũng chẳng có vấn đề gì. Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh trò chuyện trong chốc lát. Lâm Thảo của trường mẫu giáo đã tới rồi. Trường mẫu giáo quốc tế Ánh Sao chọn ra tất cả 3 bạn nhỏ để dự thi. Có tất cả hơn 20 trường dự thi lần này. Con số dự thi tổng cộng là 60 người. 10 người thành một nhóm nhỏ. Chọn ra 2 người có số điểm cao nhất trong mỗi nhóm nhỏ. Sau vòng sơ tuyển sẽ chọn ra 12 người. 12 người này lại chia thành 2 nhóm để tiến hành đấu loại. Cuối cùng giữ lại 6 người mạnh nhất. 6 người mạnh này lại chia thành 3 nhóm. Cuối cùng chọn ra 3 hạng đầu. Cuối cùng tranh đoạt 3 hạng đầu là quán quân, á quân và quý quân. Lâm Thảo nói quy tắc cuộc thi với Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh. Cô ta cũng nói cho bọn họ biết bọn nhỏ có thể lọt vào danh sách 12 người đã rất tài giỏi rồi. Nếu như có thể vào top 6, chính là vinh quang lớn lao. Tuyệt đối không nên để đứa trẻ bị áp lực quá lớn. Lý Thanh Tịnh cười một tiếng nói với Lâm Thảo. Cô giáo Thảo, cô yên tâm đi. Chúng tôi ủng hộ Giao Châu đến dự thi là vì muốn con bé được rèn luyện. Còn về thứ tự này nọ, không phải điều quan trọng. Đương nhiên, nếu như có thể lấy được thứ tự thì sẽ tốt hơn. Lâm Thảo nhẹ gật đầu. Lần này cô ta là người hướng dẫn của nhóm nhỏ dự thi. Ngoại trừ cô ta ra, trường học còn phái cho cô ta một cô giáo khác đến giúp đỡ. Lâm Thảo nói muốn dẫn Giao Châu vào sân. Với nhảy múa mà nói, sớm làm nóng người sẽ quen thuộc sân thi đấu hơn. Cô ta bảo Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh đi lên khán đài chờ là được. Lý Thanh Tịnh nhẹ gật đầu. Cô chủ động vươn cánh tay xắn lại tay áo cho Triệu Hùng. Triệu Hùng có chút sững sờ. Anh nghe thấy Lý Thanh Tịnh khẽ hé môi son nói. Anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Chúng ta đi thôi. Giọng nói của Lý Thanh Tịnh như âm thanh thiên nhiên. Vả lại trên người cô còn có mùi thơm nhàn nhạt. Triệu Hùng say mê mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ trên người của Lý Thanh Tịnh. Có phụ nữ trời sinh tự mang mùi thơm cơ thể. nhưng lại khác với mùi hôi, vì chỉ có rất ít người có. Trong lòng Triệu Hùng đắc ý, anh đi sóng vai với Lý Thanh Tịnh đi lên khán đài. Cuộc thi, ngôi sao thiếu nhi tài năng, không phải trực tiếp truyền hình mà là ghi hình. Nói cách khác, hôm nay và ngày mai là thời gian quay, có thể nửa tháng sau mới có thể công chiếu. Khi Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh tìm chỗ của mình ngồi xuống, lúc hai người đang thì thầm nói chuyện thì lại thấy Tổng Giám đốc Kỳ Ngọc Phong của Trung tâm Mua sắm Tần Uyển vội vàng chạy vào. Kỳ Ngọc Phong quét qua trên khán đài một vòng, cuối cùng đã nhìn thấy Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh. Anh ta vội vàng đi tới chỗ Triệu Hùng. Rõ ràng Kỳ Ngọc Phong là Tổng Giám đốc Trung tâm Mua sắm Tần Uyển, kiêm người phụ trách chương trình Ngôi sao thiếu nhi tài năng. Này là do Trung tâm Mua sắm Tần Uyển tài trợ, Kỳ Ngọc Phong có quyền lợi tiến hành sa thải chủ tịch ban giám khảo. Triệu Hùng nhìn thấy Kỳ Ngọc Phong là biết anh ta là đến tìm mình. Anh mới nói với Lý Thanh Tịnh. Thanh Tịnh, anh đi ra ngoài một chút. Tổng Giám đốc Ngọc Phong của Trung tâm Mua sắm Tần Uyển đã tới. Lý Thanh Tịnh nhẹ gật đầu. Thân thể cô nhích sang bên cạnh để Triệu Hùng thuận tiện ra vào. Triệu Hùng đi đến bên cạnh Kỳ Ngọc Phong. Kỳ Ngọc Phong nở nụ cười hòa ái, kính cẩn nói với Triệu Hùng. Cậu Hùng, là Phó Tổng Giám đốc Dân bảo tôi qua tìm cậu. Tôi đã biết, Triệu Hùng nhẹ gật đầu nói với Kỳ Ngọc Phong. Chấm, Tổng Giám đốc Ngọc Phong, nếu chương trình này là do quý trung tâm tài trợ, anh vẫn nên ngồi xuống cùng xem bọn nhỏ biểu diễn thôi. Có lẽ, anh sẽ nhận ra gì đó thì sao? Được, được, Kỳ Ngọc Phong nhẹ gật đầu. Anh ta đi theo Triệu Hùng rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Hồ Dân gọi điện thoại bảo anh ta đến đài truyền hình nghe Triệu Hùng chỉ huy. Lúc cần thiết hãy đổi ban giám khảo bình luận chung của Ngôi sao thiếu nhi tài năng. Mặc dù Kỳ Ngọc Phong không biết lý do là gì nhưng vẫn làm theo. Anh ta biết Triệu Hùng là tài xế của Trần Thiên Trung. Nhưng tài xế này cũng quá trâu bò. Mỗi lần Hồ Dân nói đến Triệu Hùng với mình đều bảo Kỳ Ngọc Phong phải kính cẩn với Triệu Hùng như với Trần Thiên Trung. Kỳ Ngọc Phong ngồi bên cạnh Triệu Hùng, thỉnh thoảng lại lén liếc mắt nhìn Triệu Hùng. Thấy bộ dáng Triệu Hùng rất tùy ý, trong lòng anh ta có các loại suy đoán. Không biết cuối cùng anh và Trần Thiên Trung có quan hệ gì. Nhưng coi như Triệu Hùng là tài xế, anh ta cũng thật sự không dám trêu chọc thằng nhóc này. Chỉ cần Triệu Hùng thổi gió bên tai Trần Thiên Trung vài câu, đến lúc đó chỉ sợ chức vị Tổng Giám đốc Trung tâm Mua sắm của mình cũng không giữ được. Lăn lộn trong ngành nhiều năm, Kỳ Ngọc Phong nắm chắc một đạo lý. Đó chính là mãi mãi đừng xem thường người bên cạnh lãnh đạo. Thậm chí bọn họ còn đáng sợ hơn so với lãnh đạo. Rất nhanh chương trình của đài truyền hình sắp sửa bắt đầu. Trong lòng Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh đều rất chờ mong phần biểu diễn của cô con gái Giao Châu. Đây là lần đầu tiên Giao Châu bước lên sân khấu lớn như vậy. Tuổi cô bé còn nhỏ, không biết có thể chống lại áp lực hay không. Kỳ Ngọc Phong muốn kéo quan hệ với Triệu Hùng nên chủ động hỏi anh. Cậu Hùng, nghe một trong những thí sinh dự thi cuộc thi Ngôi sao thiếu nhi tài năng hôm nay có con gái của cậu à, Triệu Hùng. Một tiếng cười nói. Con gái của tôi tên là Triệu Giao Châu. Một lát nữa anh sẽ thấy con bé biểu diễn. Kỳ Ngọc Phong tỏ vẻ mặt mong đợi nói với Triệu Hùng. Vậy tôi đây thật sự rất chờ mong rồi. Đúng rồi, tôi nghe Phó Tổng Giám đốc Dân nói chủ tịch ban giám khảo có vấn đề. Vậy cậu có cần tôi nói với đài truyền hình một tiếng không? Trước tiên không cần, anh cứ xem chương trình trước rồi chúng ta mới quyết định sau. Cách chương.